phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, nhất kiến trung tình, màn đêm buông xuống, Lâu Mộ Yên mấy người theo thành trì xuất phát, ở ra khỏi thành khi trùng hợp gặp vừa săn bắn trở về Lạc Ly đám người. Lâu Mộ Yên các ngươi vừa muốn đổi đêm lộ, Lạc Ly đến gần mấy người cau mày hỏi. Hắn đều đã đem thú triều sự tình cùng cái cô gái này nói rõ ràng. Thế nào các nàng còn dám lựa chọn ban đêm săn bắn? Thật là không muốn mệnh sao? Lâu Mộ Yên cũng biết Lạc Ly là hảo ý. Nàng cười yếu ớt nói. Chúng ta vận khí tốt, hẳn là ngộ không đến đại hình thú triều, tối nay nơi này cùng tiếp theo tòa thành trì tất kinh. Đường sẽ có đại hình thú triều, Lạc Diệp thanh âm chậm rãi mà ra. Ngươi lại là bói toán xuất ra. Lâu Mộ Yên hỏi, Lạc Diệp tuấn mỹ sạch sẽ trên mặt lộ ra ti cực tiền tươi cười. Làm cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Là, cho nên các ngươi tối nay vẫn là ở lại tị nạn thành trì đi, Nhung Trạch đế quốc những người khác. Đều có chút không hiểu nhìn Lạc Diệp liếc mắt một cái. Thiếu chủ khả không giống như là thích chõ mõm vào nhân. Lâu Mộ Yên cúi mâu làm một bộ suy nghĩ sâu xa trạng. Ngẩng đầu yên nhiên cười. Đa tạ nhắc nhở, bất quá chúng ta vẫn là chuẩn bị tiếp tục chạy đi, ngươi thật sự là muốn tích phân không muốn. Sống nữa, Lạc Ly trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cái cô gái này làm sao lại như vậy gian ngoan không linh vậy? Ta muốn hay không mệnh lần sau tái kiến khi... Ngươi sẽ biết, Lâu Mộ Yên trừng lượng trong con ngươi lưu chuyển ti lóa mắt sáng rọi. Nhường Lạc Ly nhìn xem ngây người hạ, hắn nháy mắt hoàn hồn, trên mặt có chút nóng lên. Cái cô gái này ánh mắt sáng lấp lánh thật là đẹp mắt. Chúc các ngươi vận may, Lạc Diệp hơi cười cợt, ngăn chờ con chuẩn bị nói chuyện Lạc Ly. Cảm tạ, Lâu Mộ Yên vuốt cằm cười cười. Cho Vân Tử Mặc mấy người một ánh mắt liền lập tức ra khỏi cửa thành. Lạc Diệp xem ra là có một loại bói toán đoán trước năng lực. Khó trách sẽ có mắt manh chi chứng. Không phải từ sinh ra khi như thế. Chính là ứng chú thuật mà manh đi. Sau đó, nàng trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý. Kiếm vương cao nhất bình cảnh tối nay có lẽ liền có thể đột phá. Yên Nhi, ngươi là muốn đi ngăn chặn đại hình thú triều. Đối với muội muội trong mắt chiến ý Lâu Mộ Bạch có vài phần bất đắc dĩ. Thế nào càng ngày càng tốt chiến? Ân, chúng ta chỉ cần diệt sát một cái đại hình thú triều. Tích phân có thể vọt vào tiền 30, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Phó thần sờ sờ cầm suy tư sẽ nói. Đã có thể bằng chúng ta mấy người năng lực, liền tính hơn nữa của ngươi linh sủng cũng khó lấy diệt sát đại hình thú triều đi. Đổ không phải sợ chết, chính là không có gì phần thắng. Lâu Mộ Yên ngoác ngoác khóe môi nói. Bọn họ sẽ cùng đến, bọn họ. Ai, phó thần nghi hoặc hỏi. Đến lúc đó sẽ biết, Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt. Thành trì cửa, Lạc Ly khóa chặt mi hỏi. Ca, cái kia nữ nhân bọn họ không muốn sống nữa sao? Ngươi làm sao mà biết các nàng không muốn sống nữa? Ngươi thực cho rằng các nàng nhiều ngày như vậy đuổi đêm lộ đều là dựa vào vận khí. Lạc Diệp nhẹ trả lời. Ý của ngươi là các nàng chính là hướng về phía thú triều đi. Lạc Ly cuối cùng minh bạch vì sao Lâu Mộ Yên con ngươi sẽ như vậy bàn nóng rực tinh sáng. Cảm tình là nghe được hắn ca suy tính ra có đại hình thú triều xuất hiện mới cao hứng như vậy. Liền các nàng mấy người kia thật có thể ngăn chặn thú triều. Kia nữ nhân liền kiếm vương cao nhất tu vi cũng tưởng cùng thất giai yêu thú đầu lĩnh đối kháng. Thật sự là đầu óc rút, kia mấy nam nhân còn tùy theo nàng hồ nháo, Lạc Ly càng nói càng cảm thấy Lâu Mộ Yên đám người. Chính là đi bản thân làm từ, làm sao ngươi đối cái kia Lâu Mộ Yên như thế quan tâm. Chớ không phải là coi trọng nhân gia. Đứng sau lưng Lạc Ly một gã diện mạo hoa nhi mặt nam tử vỗ vai hắn một cái. Đừng nói, cái kia nữ nhân kỳ thực thật đúng đủ vị, mạnh mẽ như vậy nữ nhân hắn cũng là lần đầu tiên nhìn. Thấy, sau kia chút cả ngày khóc sướt mướt, một bộ ôn nhu nhược nhược bộ dáng thuận mắt nhiều là Mani Lạc Ly sửng sốt. Quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đừng nói vậy, ta làm sao có thể coi trọng bạo lực như vậy nữ nhân, trong đầu lại đột nhiên toát ra Lâu Mộ Yên. Đánh chết yêu thú khi bình tĩnh thong dong dáng người cùng phía trước Xảo Tiếu Yên nhiên ánh mắt. Tỏa sáng bộ dáng, tâm hơi hơi có chút nóng lên. Đây là thích, không phải hẳn là đi. Thiết, ngươi xem ngươi này tấm một mặt hoài, xuân bộ dáng còn không phải coi trọng nhân gia. Hoa nhi mặt nam tử gặp trên mặt hắn lộ ra ti quận ý. Trong lòng nghĩ, Lạc Ly sẽ không thực coi trọng Lâu Mộ Yên thôi. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ ngươi, hắn chính là đối cái kia nữ nhân cảm thấy hứng thú mà thôi. Nhất kiến trung tình sự tình không sẽ phát sinh ở trên người hắn. Đúng, nhất định là như vậy. Lạc Diệp khẽ thở dài một cái. Đệ đệ sở muốn thừa nhận cái kia tình kiếp xem ra sợ là muốn ứng ở Lâu Mộ Yên trên người. Đã sớm bình tĩnh như nước tâm như là đầu nhập vào nhất cục đá. Hắn hẳn là ngăn cản sao? Ca, nếu không chúng ta cùng đi xem. Lạc Ly ngẩng đầu thấy Lâu Mộ Yên mấy người thân ảnh đã sớm biến mất ở tại trong bóng đêm. Nhịn không được xuất khẩu nói. Ta liền tò mò các nàng thế nào ngăn chặn đại hình thú triều, sau đó hắn cười khan một tiếng dài. Thế, Hoa Nhi mặt nam tử tề mi lộng nhãn cười nói. Giải thích chính là che giấu, như vậy nữ tử quả thật dễ dàng nhường nam nhân tâm động. Đặc biệt Lạc Ly loại này bị một đám mềm mại dịu dàng nữ nhân thường thường ân cần thăm hỏi. Kia phương diện đơn thuần có khiết phích nam nhân. Đột nhiên gặp Lâu Mộ Yên loại tính cách này độc lập tự tin cường hãn nữ nhân. Nhất kiến trung tình cũng không phải là không có khả năng. Vậy đi thôi, Lạc Diệp đóng chặt mắt, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Những người khác không nghĩ tới Lạc chủ hội tùy theo Lạc Ly tính tình đến. Nhưng hắn là đầu lĩnh, cho nên sẽ không phản đối quyết định của hắn. Ca, Lạc Ly ngẩng đầu nhìn Lạc Diệp. Hắn ca bình thường cũng không phải yêu chõ mõm vào tính tình. Hôm nay có chút không giống với. Chúng ta cũng đi kiếm điểm tích phân, Lạc Diệp xoay người chậm rãi mở miệng. Lạc Ly tuấn lãng trên mặt mang theo mặt rực rỡ tươi cười. Kia nhưng là, ta hiện tại bài danh mới so kia cái nữ nhân cấp 3 danh. Cũng không thể bị nàng so đi xuống, mấy người vốn chuẩn bị vào thành bước chân ngừng. Xoay người lại ra khỏi cửa thành, Lạc chủ, các ngươi đây là muốn ra khỏi thành. Hách Liên Liệt nghênh diện đi tới cười nhìn Lạc Diệp hỏi. Thất hoàng tử, Lạc Diệp nhàn nhạt gật gật đầu. Hách Liên Liệt hôm nay cũng không có ra khỏi thành đi săn bắn. Mà là mang theo Tiết Linh Nhi đoàn người đi dạo dạo thành trí. Lại đi phụ cận một chỗ cảnh sắc duyên dáng thác nước du lãm một phen. Phía trước cách khá xa khi chỉ thấy Lạc Diệp cùng đoàn người nói chuyện. Hắn gặp kia đội nhân trung mơ hồ có tiếng nữ tử thân ảnh. Nhìn qua rất giống Lâu Mộ Yên. Chính là kia đội nhân rất nhanh sẽ rời đi. Nhưng hắn bất ngờ là Lạc Diệp đoàn người vốn muốn vào thành bước chân chẳng những đình chỉ còn. Chuẩn bị ra khỏi thành. Cũng không biết có cái gì giấu kín. Đã trễ thế này các ngươi còn muốn ra khỏi thành. Lạc Ly gặp Hách Liên Liệt cầm một phen quạt xếp, trăng non bạch cầm y hoa phục, nhất phái tiêu sái lỗi lạc bộ dáng, nhưng là cùng trong truyền thuyết phong lưu mầm móng đối được hào. Chúng ta còn có việc trước hết đi rồi, hắn mày nhăn càng sâu. Ở tối nay Lâu Mộ Yên mấy người liền muốn không thấy được bóng người. Hách Liên Liệt cũng không tưởng liền như vậy buông tha mấy người. Hắn tiến lên một bước cười nói. Lạc chủ, có chuyện tốt gì không bằng cũng kêu lên chúng ta cùng nhau. Hắn chính là thử một hai, hắn đến từ đông địa vực mạnh nhất quốc đông tìm quốc. So tổng hợp lại quốc lực cũng không so nam bắc địa vực đại quốc nhược. Tuy rằng so ra kém siêu cường quốc nội tình, khả ở Lạc Diệp trước mặt cũng được cho có thể ngang nhau. Ta bói toán đến tối nay phía nam có đại hình thú triều thường lui tới. Đang chuẩn bị đi trước, các ngươi như tưởng đi theo, ta không ý kiến, Lạc Diệp thanh âm rất nhạt, còn mang theo vài phần lương ý, nói xong cũng không chờ Hách Liên Liệt trả lời, mang theo Lạc Ly mấy người liền hướng tới một cái phương hướng lao đi. Rất nhanh sẽ biến mất ở tại mọi người trong tầm nhìn. Hết chương.